Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, đệ 1853 chương. Tiểu tước tước cũng muốn xem náo nhiệt. Tiểu tím chỉ làm móng vuốt nhỏ vung lên, tất cả mọi người đều không đem nó để vào mắt, cũng không đem nó móng vuốt nhỏ để vào mắt. Nhưng là ở nó móng vuốt huy qua sau, một đạo tia chớp trực tiếp đem kia thị nữ chém thành một khối than đen. Những người khác đều ngây ngẩn cả người, nơi này như thế nào sẽ có lôi điện xuất hiện? Hô, nhất không thích không đem tiểu gia để vào mắt người. Tiểu tím thổi thổi chính mình móng vuốt, sau đó lại bò đến Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Tới, ta liền biết tiểu tím ra tay sẽ xuất hiện loại chuyện này. Tiểu thất mắt trợn trắng, đem nổi bật bị đoạt không khai sâm phát tiết đến những người này trên người. Chỉ cần không phách chúng ta liền hảo. Hắc nham đối tiểu tím là bất đắc dĩ, ai làm nó cũng sợ lôi điện đâu. Có thời gian này sững sờ, không bằng nhiều giải quyết hai người. Tiểu mộng đối cái này cũng không có cái gì cảm giác. Ai nổi bật không phải Nguyệt Nguyệt nổi bật, cũng không có gì hảo tranh. Ở quỷ giới, nó này ưu thế chúng ta thật đúng là không có biện pháp so được với. Tiểu bằng ngẫm lại chính mình, ở nhân giới thời điểm cũng từng là phong lưu nhân vật a, nơi nào giống hiện tại, ai đều không chú ý hắn. Trọng Minh bất đắc dĩ cười, bọn người kia, thú thú nhóm một phen phun tào sau tiếp tục chiến đấu. Chính là U Nguyệt bên người công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch liền không được. Bị kích thích không muốn không muốn, thân là quỷ tộc bọn họ đôi vừa rồi kia một cái lôi điện cảm xúc thâm hậu. Đến bây giờ bọn họ còn có thể cảm nhận được lôi điện ước số bám vào ở trên người phỏng. Tiểu tím bọn họ ở Vĩnh Minh Thành liền gặp qua, không nghĩ tới cư nhiên là như thế lợi hại thú thú. Chiêu thức ấy lôi điện đi ra ngoài, ít nhất sẽ đánh chết hơn phân nửa à. Đệ tứ không khiếp sợ mà nhìn tiểu tím. Hắn biết Tư Mã U Nguyệt bên người có một con màu tím tiểu miêu, nhưng là không nghĩ tới nó thế nhưng có thể sử dụng lôi điện. Ngươi đây là cái gì minh thú? Thế nhưng như thế, lợi hại hai chữ tạp ở hắn trong cổ họng nói không nên lời. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu ta dám một mình đến ngươi nơi này tới, không có điểm thực lực bản thân cũng không này lá gan. Tư Mã U Nguyệt vuốt ve tiểu tím. Ta là cho ngươi cơ hội làm chúng ta an an tịnh tịnh rời đi. Nhưng là ngươi một hai phải bước ta lựa chọn phương thức này, đệ tứ không mặt cùng táo bón giống nhau khó coi, hắn như thế nào biết trên thế giới thế nhưng có nàng như vậy biến thái ra hỏa. Hắn ở Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên đi đồ vàng mã cửa hàng thời điểm liền chú ý tới nàng. Lúc ấy cho hắn trực giác chính là, cái này Mộ Dung Tịch căn bản không giống người bình thường. Cho nên hắn mới có thể phái người đi tra xét về nàng những cái đó sự tình. Làm ở quỷ giới đều bài thượng hào thế lực, hắn tra được tin tức liền so người khác biết đến muốn kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Những cái đó sự tình trước sau sai biệt quá lớn, thấy thế nào đều không giống như là một người. Cho nên hắn mới có thể bởi vậy đoán rằng hắn đích xác so người bình thường muốn nhạy bén nhiều. Đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng kết cục. Ai biết nàng thế nhưng có nhiều như vậy thú thú, còn lợi hại như vậy. Chỉ bằng ngươi, còn muốn hại nhà ta Nguyệt Nguyệt. Hắc nham một cái đuôi đảo qua đi. Đệ tử không mang theo xe lăn bay lên, sau đó rơi xuống cách đó không xa. Cùng lúc đó, mấy cái thị vệ bay đến hắn bên người, đem hắn bảo vệ lại tới. Mặt khác mấy cái thị vệ tắc cùng nhau chiều Hắc Nham công qua đi. Mặt khác thú thú đều có chính mình đối thủ. Hắc Nham bị nhiều như vậy lợi hại người vây công, nhất thời cũng ở vào hạ phong. Cái đuôi bị chém chém vài đao. Các ngươi ngốc tại nơi này không cần đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt đối hai người nói một câu sau, đem Tiểu Tím đặt ở đầu vai, ra bảo hộ vòng. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch tưởng nói bên ngoài quá nguy hiểm, nhưng là nàng đã đi ra ngoài, hai người bọn họ cũng không thể cùng đi ra ngoài. Loại này thời điểm ngốc tại phương diện này mới là không kéo nàng chân sau. Tư Mã U Nguyệt bay qua đi, những người đó nhìn đến nàng trên vai chính là Tiểu Tím, đều lui trở về. Nguyệt Nguyệt, bọn họ dùng lửa đốt ta mông. Hắc Nham hướng Tư Mã U Nguyệt làm nũng, dùng lửa đốt ngươi mông, đây là khi dễ chúng ta không hỏa sao? Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay phải mở ra, một bó ngọn lửa đột nhiên từ nàng trong tay chạy trốn ra tới. Tiểu tước tước vừa ra tới liền kích động không được, không đợi Tư Mã U Nguyệt nói chuyện liền bay ra tới. Ở không trung phi cái không ngừng, ngủ say lâu như vậy, nó rốt cuộc lại có thể tới chỗ bay. Đây là cái gì ngọn lửa? Độ ấm vì cái gì như vậy cao? Quỷ tộc những người đó kêu to. Hừ, đây chính là Niết Bàn chi hỏa, độ ấm đương nhiên cao. Hắc Nham hừ hừ nói, các ngươi không phải thích dùng lửa đốt ta sao? Hừ hừ, cũng cho các ngươi nếm thử bị lửa đốt tư vị. Tiểu tước tước, đi, thiêu bọn họ mông. Tiểu tước tước sung sướng mà xoay hai vòng, sau đó vây quanh vừa rồi vây công Tiểu Hắc Long những người đó bay vài vòng. Những người đó liền thét chói tai, thời gian đều không có liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Nó chiêu thức ấy đem ở đây người tất cả đều chấn trụ. Cư nhiên có lợi hại như vậy ngọn lửa. Đây là thần điểu chu tước ngọn lửa. Đệ tử không nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong lòng thực hối hận tới trêu chọc nàng. Như vậy xem ra ngươi đối ta hiểu biết cũng không nhiều sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là hiểu biết ta nhiều một chút, nên biết ta bản mạng khế ước thù đúng là thần điểu chu tước. Cái gì? Có lẽ ta hiện tại thực lực còn chưa đủ cùng đệ tứ gia tộc hoặc là quỷ cơ chống lại, nhưng là đối phó ngươi vẫn là dư giả. Tư Mã U Nguyệt nói, đệ tứ không, ngươi rất lợi hại, có thể đoán được ta thân phận, nhưng là đồng thời ngươi lại quá tự phụ. Ngươi tự tin ngươi có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy ta, xem ra ta là phạm vào một cái đại sai lầm. Đệ tứ không nói, nhưng là ngươi cũng giống nhau phạm vào một sai lầm. Ni Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, ngươi rất lợi hại, nhưng là bọn họ đều là ngươi khế ước thú, cho nên chỉ cần giết ngươi, chúng nó tự nhiên cũng liền sẽ biến mất. Đệ tứ không nói xong, nhanh chóng ngưng tụ linh lực, chiều Tư Mã U Nguyệt công kích lại đây. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng binh kỹ? Tư Mã U Nguyệt đôi tay kết ấn, linh lực hóa thành một cái lưới lớn đem đệ tứ không linh lực vây khốn. Sau đó cùng nhau hóa thành linh lực tiêu tán, thiên la địa võng. Đây là Mặc Vũ đại nhân mới có thể minh kỹ, ngươi như thế nào sẽ? Đệ tứ không kêu lên, đương nhiên là hắn dạy ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Tư Mã U Nguyệt nói xong lại kết ra một chương võng, hướng tới đệ tứ không võng đi. Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một cái lại một cái linh kỹ quăng ra tới, linh lực tựa hồ vô cùng vô tận giống nhau. Gặp được nàng thời điểm, nàng vẫn là một chút linh lực đều không có tiểu cô nương. Hiện tại nàng đã xa xa đem chúng ta ném ở phía sau. Công tử Uyên cảm thán nói, xác thật, nàng không phải chúng ta có khả năng với tới. Mặc kệ là thực lực của nàng, vẫn là thân phận của nàng, Tiêu Nhược Bạch lẩm bẩm nói. Công tử Uyên nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhược Bạch, vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ngươi cùng Tịch Nhi chi gian sự tình, đã là như thế này, chính ngươi cũng biết, này kỳ thật cũng không khó oán đến trên người nàng, huống hồ nàng vì ngươi cho chúng ta cũng làm nhiều như vậy. Không bằng khiến cho chuyện này qua đi đi, qua đi sao? Tiêu gia không về được, chúng ta còn có thể trở về sao? Tiêu Nhược Bạch nhìn Tư Mã U Nguyệt, trở về không được, Uyên, ta cùng nàng trở về không được. Hết chương.